Chương 224, chấm dứt. Nạ dù tổ hung ác, thực tình đủ hung ác, hắn không có đem những trưởng lão kia người thân nhất toàn bộ bắt lấy, bởi vì căn bản không cần thiết, mà lại đem bọn hắn bắt lấy còn phải dừng lại nuôi bọn hắn. Đây không phải là lãng phí nạ dù tổ tiền nha, chỉ cần tại trên cổ của bọn hắn lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức, mạng của bọn hắn chẳng khác nào là tại nạ dù tổ trong tay. Phi lôi thần thuật thức không cách nào tiêu trừ, trừ phi là nạ dù tổ mình đi giải trừ, hoặc là nắm giữ âm dương độn thuật người có thể tiêu trừ phi lôi thần thuật thức, cho nên nạ dù tổ căn bản cũng không lo lắng những người kia sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đại trưởng lão cắn chặt hàm răng, trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể phát tác, nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi làm là như vậy không phải quá hèn hạ ha ha ha ha. Nạ dù tổ nghe đại trưởng lão, lập tức cười ha ha lên, nói, ngươi bớt đi, lao tạp mau đừng nói được bản thân giống như là thánh nhân đồng dạng, lợi dụng chú ấn loại vật này đến khống chế phân ra người có tư cách gì đến chỉ trích ta, mà lại ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chính là hèn hạ thì thế nào, ta chính là bắt người nhà của các ngươi. Ngươi lại có thể làm gì, ta trong tay nhẹ nhàng ném bông núc nhích cái kia tam xoa phi tiêu, nói, ta vẫn là đếm tới ba, cho ta một cái trả lời chắc chắn, không phải ta liền sẽ phát động phi lôi thần chi thuật, nếu như các ngươi cho là các ngươi có thể so với ta phi lôi thần càng nhanh lời nói có thể thử nhìn một chút, một hai nạ rủ tổ như cái người máy đồng dạng đếm xem, không có chút nào thương lượng cơ hội, đại trưởng lao thật sự là không có biện pháp. Sợ mình cháu trai sẽ bị nạ rủ tổ giết, tranh. Thủ thời gian nói ra, ta đồng ý có đại trưởng lão dẫn đầu, phần lớn trưởng lão đều không thể không đồng ý nạ rủ tổ thuyết pháp, kể từ hôm nay giải trừ trưởng lão đoàn, có một cái còn kiên cường muốn cùng nạ rủ tổ liều mạng, kết quả đương nhiên là bị nạ rủ tổ dùng phi lôi thần chi chạm trong nháy mắt cắt đứt cổ, cút. Nạ rủ tổ đem phi lôi thần phi tiêu cất kỹ, sự tình hôm nay đã hoàn thành hơn phân nửa, nói. Không sai, không sai, các ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng, đừng tưởng rằng đã nói hôm nay coi như không sao, không nên nghĩ trong bóng tối còn kinh doanh quyền lực của mình cái gì, các ngươi sẽ không là thật nghĩ đến đám các ngươi người bên cạnh là toàn bộ chung với các ngươi đi, ngẫm lại xem ta vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản tìm tơ y các ngươi tất cả thân nhân sở tại địa đi. Nạ dù tổ một câu nói kia cho những trưởng lão kia gõ cảnh báo khó trách rủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể tìm tới bọn hắn, xem ra bên người thật là ra phản đồ, sau khi trở về được thật tốt dọn dẹp một chút. Nạ dù tổ tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, màu cam con mắt sát ý lăng nhiên, lạnh lùng nói ra, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy trở về tìm ra phản đồ, bởi vì những người kia không phải là của các ngươi thuộc hạ, từ nay về sau, các ngươi liền đủ loại hoa, uống chút trà. Hạ hạ cờ, qua điểm bình thản thời gian tốt. Nạ dù tổ tràn ngập sát ý để những trưởng lão kia thanh tỉnh, đã từng nắm quyền lớn bọn hắn, bây giờ đã mất đi tất cả quyền lực, biến thành không có gì cả mẹ góa con tôi lão nhân. Nghĩ đến đây, từng cái tất cả đều cùng già vài chục năm đồng dạng, bất quá nạ dù tổ là không có bất luận cái gì mềm lòng. Nạ dù tổ lanh khốc mà nhìn xem những lão già này, cười lạnh một tiếng, nói, thử đúng là mỉa mai à. Nếu như lúc kia không có phát sinh chuyện kia, ta có thể cùng Hy Nạ Tạ kết hôn, bằng vào ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực, nhất định có thể làm cho bộ tộc Hy ủ gạ trở thành giới lý gia mạnh nhất tộc. Bất quá, thật sự là muốn bao nhiêu tạ ơn các vị kính yêu trưởng lão đại nhân, đa tạ các ngươi đem lòng ta phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, cu nở dê dạy cho ta tâm ngoan thủ lạt đây chính là báo ứng, lúc trước bọn hắn gieo xuống ác nhân, bây giờ thu hoạch hậu quả xấu. Nếu như lúc trước không có phát sinh chuyện kia, hôm nay tất cả mọi chuyện khẳng định đều sẽ không đồng dạng, bất quá, thế giới này tuyệt đối sẽ không bán thuốc hối hận. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, một mực lộng quyền hắn, bây giờ bị nạ dù tổ tức đoạt tất cả quyền lực, chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, hai mắt mệt mỏi nhìn xem nạ dù tổ, nói, trưởng nhóm Á Bù đại nhân, chúng ta đã dựa theo ngươi nói làm, có thể đem người nhà của chúng ta thả đi. Nói thả cũng quá khoa trương đi. Ta nhưng không có cầm tù bọn hắn đây này. Nạ dù tổ hài hước nhìn xem đã từng đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão ngài muốn gặp hỉ ủ gạ du người, mình cứ gọi hắn trở về không phải tốt, ta thế nhưng là sẽ không là ngăn trở nha. Nạ dù tổ vẻ mặt đó chính là ngươi muốn cho ta giải trừ phi lôi thần thuật thức cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ, đại trưởng lão cũng biết không có cách nào phản kháng nạ dù tổ mệnh lệnh, cũng chỉ đành ngậm miệng. Tiếp xuống chính là một chuyện cuối cùng. Chúng ta đều đã không có gì cả, ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao? Đừng nói đến ác tâm như vậy. Nạ rủ tổ dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn xem mấy cái lao đầu tử, nói, mấy người các ngươi lão già ta cho tới bây giờ liền không có hứng thú, vừa ra lại tàn, không có thực lực lại không đầu óc, coi như cắt làm heo thịt bán cũng sẽ bởi vì quá già quá cứng hương vị quá kém bị trả hàng. Nếu là ăn hỏng người khác bụng đến lúc đó ta còn phải bồi tiền thuốc men, đồ đần mới có thể đối với các ngươi. Mấy cái lao đầu có hứng thú. Cực độ ác độc mắng mấy cái lao đầu một trầu về sau, nạ rủ tổ cu nở dê lại không the mở đế y mấy cái rác rưởi này, quay đầu nhìn về phía hỉ ủ gạ hỉ ạ si, nói, chuyện thứ ba, chính là ta quyết định tại một vị tông gia gia chủ trên cơ sở gia tăng một vị phân gia gia chủ, từ phân gia tộc nhân bên trong tuyển ra. Cùng tông gia gia chủ cùng một chỗ xử lý bộ tộc hỉ ủ gạ sự vụ, đồng thời muốn cân đối tông gia cùng phân gia quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thì ạ xì tộc trưởng mấy cái vừa mới đã mất đi quyền sở hữu. Lực trưởng lao đang chờ xem kịch vui, nhìn hỉ ạ xì phản kháng nạ rủ tổ mệnh lệnh sau đó bị nạ rủ tổ gọt quyền, nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng không có tức giận tại nạ rủ tổ loại này phân hóa hắn quyền lực cử động, ngược lại là nhẹ gật đầu. Nói, ta đây đồng ý, từ phân gia tuyển gia tới gia chủ ra lệnh, phân gia đám người sẽ càng thêm tin phục, đối với tộc hỉ ủ gạ cũng tốt. Nạ dù tô lộ ra dáng tươi cười, nói, xem đi, nhiều như vậy tốt, mọi người hòa hòa khí khí. Hỉ ủ gạ hỉ ạ si nhìn nệ gì một chút, sau đó chuyển hướng nạ dù tổ, nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, ta còn có một cái đề nghị. Tốt, nói một chút. Phân gia trên người chú ấn hẳn là giải trừ. Nhưng là ta cảm thấy có thể giữ lại trong đó tại sau khi chết hủy diệt bí ạ cựu gàng bộ phận, loại trừ trong đó khống chế bộ phận, tông gia phân gia thành viên hết thể muốn khắc lên mới chú ấn, dạng này đã có thể bảo toàn bí ạ cựu gàng không tiết ra ngoài, đối với phân gia QNZ công bằng. Khi ạ sĩ tộc trưởng đề nghị này rất không tệ a, ta trở về sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút. Nạ dù tô một mặt cười híp mắt biểu lộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Neji, nói, tiếp xuống liền từ ta đến xác định tộc hỉ ủ gạ đời thứ nhất phân gia gia chủ chính là ngươi, nghệ gì? Nghệ gì mặc dù có chỗ dự liệu, nhưng là chân chính nghe được thời điểm vẫn là bị nạ rủ tổ chấn kinh đến nửa ngày không nói nên lời. Phần này xuất viện lễ vật thật sự là quá lớn, nạ rủ tổ thế mà phá vỡ bộ tộc hỉ ủ gạ trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống quy tắc, phế đi trưởng lão đoàn, phế đi chú ấn, còn vô duyên vô cớ làm một cái phân gia gia chủ đi ra. Mà lại cái này phân ra ra chủ nhân tuyển vẫn là hắn, nghề gì thực tình là bị sọc đến. Thế nào, không có lòng tin hoàn toàn chính xác không có. Nghề gì thành thật phải nói, mặt cười khổ, loại chuyện này đổi lại người khác cu nở dê giống như ta đi, gia chủ loại chuyện này, ta cho tới bây giờ đều không có làm qua. Ngươi nói nhảm, ta làm trưởng nhóm ạ bù trước đó cu nở dê cho tới bây giờ chưa làm qua trưởng nhóm ạ bù. A nạ rủ tổ một câu có chu tờ cuốn miệng lời nói để nệ gì tỉnh ngộ lại. Nạ rủ tổ nhìn xem hắn, nói, không có từ trời mà hàng thành công, dù sao phân gia liền giao cho ngươi, đến lúc đó, như thế nào cho phân gia tranh thủ lợi ích, lại thế nào để phòng phân gia đám người đối với tông gia trả thù vậy cũng là ngươi cái này phân gia chuyện của gia chủ tình, những chuyện này. Ngươi liền chậm rãi học đi, nghệ gì? Nghệ gì bất đắc dĩ, cảm giác được trên người gánh nặng đã không thể thả dưới, chỉ có thể giống nạ rủ tổ quỳ xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói, vâng, nạ rủ tổ đại nhân. Hán bộ dạng này cũng là đại biểu đối với nạ rủ tổ hiệu chung. Đứng lên đi, nghệ gì? Ngươi thực lực hôm nay còn chưa đủ, ta tạm thời đem ngươi định vị phân gia thiếu gia chu tốt, chờ thực lực ngươi có thế thông qua khảo nghiệm của ta. Đủ để phục chúng đằng sau, tại chính thức tiến hành tiếp nhận điển lễ, trước lúc này, ngươi liền hảo hảo tôi luyện mình đi. Vâng, nạ dù tổ đại nhân.